cái cõi gọi là vô sắc là như thế nào? Cũng không phải nó ở cao, không phải ở xa, không có diện tích từ đâu tới đâu, mà cái cõi vô sắc là cái cõi của những cái tâm hồn quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, ý lại nó tha nhân cho thần thánh ở bên ngoài ta, mà những gì gọi là thần là thánh đó không bao giờ có thật. À, cái đó gọi là những người vô sắc đó. Tức là tin những cái là không bao giờ có, tin những gì gọi là thần thánh, cầu nguyện gian sinh cúng bái rất là chí tình, rất là tha thiết, rất là thành khẩn, mà những gì đó không bao giờ có. Tôi nói ví dụ như hồi tôi nhỏ khoảng 50-60 năm trước, cái bệnh mà dịch tả ngày nay mà ta gọi là như trùng cholera, nó không phải là thành khẩn gì đâu, nó là một thứ như trùng mà nó làm cho người ta ói mửa ỉa, có thể chết, lây truyền nhiễm rất nhanh, chết hàng loạt rồi trong xã, mẫu khai xã chết hàng loạt. Rồi ngày xưa người ta mới là làm heo quay, người ta đóng bè, người ta lấy rượu bánh chè xôi rồi này kia để ta đánh tấm chầu đùng đùng ình ình vậy, rồi ta mời đồng, mời bóng, mời thầy phù thủy để mà làm rinh ra gì để ta tấm quái, ta đưa những cái thứ dịch ôn dịch đó, ta gọi là thần, gọi là ôn dịch, ôn hoàng dịch lệ, cúng mà hai quai đưa, đưa cho bè cho tống đi. Rồi cái bệnh cái giống cũng vậy, là một cái loại như trùng, cũng làm lây lan chất hàng loạt, người ta cũng làm bè, người ta cũng tống quái. Thế vì cái làm bè tống quái, những cái thần thánh như vậy, những cái ôn hoàng dịp lệ như vậy, có đúng không và có sự thật không? Sau 50 năm, tức là bây giờ này, người ta phát hiện ra như trùng cái giống, người ta gần bỏ, gần tiêu, người ta không muốn giữ cái như trùng đó nữa, vì thế giới đã diệt cái như trùng đó rồi. Nhưng mà chưa bỏ, còn nghiên cứu nên bỏ, nên hay là nên giữ lại để sau này lỡ có, thì nhen nó ra, nhân nó ra, để nó dễ dàng hơn là mình bỏ mất giống rồi mình phải làm lại từ đầu. Thế giới về y tế thế giới người ta nói vậy, thì may thay là chưa bỏ, thì có cái vụ mà chiến tranh vi trùng giữa Mỹ và Iraq, thì Mỹ nghi ngờ là Iraq chiến tranh vi trùng than và vi trùng trái giống, cho nên họ mới nhân ra. Trước khi đi đánh Iraq họ chích ngừa bệnh trái giống về vi trùng than, do vậy cho nên bây giờ cái vi trùng trái giống chưa tiêu diệt, chưa bỏ, vẫn còn, còn nuôi, còn giữ trong cái tổ chức của y tế thế giới. Tôi nói cái việc đó để nói lên rằng con người rất dễ có mê tín gì đó. Như trùng cholera rõ ràng ngày nay người ta điểm danh, ta biết hình dạng đó, ta bắt lẽ bỏ mã là hết cả gia tài sự nghiệp bao nhiêu chục năm trời. Còn nhiều cái phong tục tập quán khác của mấy trăm thế dân trên thế giới này đều là có vấn đề quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan đầy nhảy trên thế giới. Nhưng mà mỗi nước người ta có tin cái kiểu của ta, mình không có dám nói. Không dám nói chứ không phải không biết. Biết mà dù có biết cũng không dám nói. Vì người ta cho nó là tự do tính gọn. Vì nó động cho nó là động tâm tư tình cảm của những người người ta tín ngưỡng, nó thành ra nó chiến tranh, nó thành ra chiến tranh là tôn giáo chiến tranh thống chiếm nhân dân nguy hiểm lắm. Cho nên trên thế giới người ta biết nhiều cái nước muốn đồng quan điểm thấy cái đó ra cái hủ tục rất là tệ mà người ta cũng không có dám nói. Thí dụ như cái hủ tục của cái người Hồi mà một cái hình phạt là rất là không có đáng hình phạt, là thí dụ như phụ nữ mà chồng chết rồi, bây giờ người ta chưa có chồng khác mà người ta lỡ ta có đứa con, hoặc là chưa có chồng mà có một đứa con, thì coi như là bị ném đá cho tới khi chết thôi, từng trị như thế. Rồi còn người phụ nữ thì là đi tới đâu là trùm kín mít cái trời, trên áo sống từ trên tới dưới như vậy. Thử hỏi với cái đó là thần thánh gì mà khó khăn nghiêm khắc cái kiểu lạ lùng vậy để được cái gì? Rồi người ta muốn có đứa con ta nuôi, mẹ con ta nuôi như vậy đem giết người ta là sao? Chân lý gì thì cũng vậy. Vậy mà thánh kinh của người ta, cái đạo của người ta rồi nó thành ra cái giáo điều rồi thì người ta có thể giết nhau một cách hết sức dễ dàng mà không có lý do chính đáng gì hết. Thế vì cái đức tin như vậy gửi gắm tâm hồn cho những cái thứ mà không có gì hết, vậy mà tự giết nhau, tự tàn sát nhau, thì cái đức tin như vậy tôi gọi là vô sắc giới, là vậy đó. Nghĩa là tin bằng cái kiểu tối thượng, bằng cái ông thần gì đó ông giáo chủ nào đó đưa ra một cái giáo điều, mình thành ra cái tư duy giáo điều mà sự thật không có gì hết. Đó, cái điều tin quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan huyễn hoặc mà vẫn tin, thì đó là người đó ở đâu, là đối với người đó là họ đang ở trong vô sắc giới, nghĩa là ở trong cái thế giới vô hình, họ sống bằng tưởng tượng. Thế nên cái chữ tam giới là vậy đó. Có dục, có sắc, có vô sắc là do sự tưởng tượng của con người, tưởng tượng vào cái không có gì. Ví dụ như là ở dưới sông á, thì mình gọi là tiên phủ, tiên phủ động đình. Ở quê tôi nghe nói là tiên phủ động đình, họ nói vậy đó ha, tiên phủ động đình. Rồi như chuyện phong thần thì ta biết có Long Vương ha, ở dưới sông là thái tử Long Vương thì đánh giặc ấy đó. Thì cái đó là cũng là một cái đức tin. Mà chuyện thì là con Ngô và anh biết về Long Vương là phải biết cái chuyện giả tưởng ta chơi. Còn mà cái người mà không phải là nhà văn, không phải là cái người mà trí thức á, thì coi cái đó là tưởng là thiệt, thì cho rằng là ở dưới biển á nó có cái thứ rồng ở dưới, có Long Vương ở dưới được tôn thờ. Cho nên là hồi xưa mỗi chiếc ghe mà đi chờ nó có cái bàn nhỏ thì nó để lọc thủy long thờ cái bà, gọi là cái bà thủy long, tức là rồng ở dưới nước. Ông hay là bà thì mình chưa biết, mà thấy đề của thủy long rồi hai bên có hai câu nói là trong cái khấm nhỏ nhỏ gì chiếc ghe nào cũng có, nó chặt hẹp muốn chết vậy mà cũng phải nhường một chỗ để cho thủy long để thờ, để cho thủy long giúp đỡ khỏi gì tai nạn, khỏi chìm ghe chìm tàu. Nhưng mà thật sự ngày nay người ta đâu có cần cái đó. Những cái nhà khoa học ngày nay ta đi khắp thế giới là đâu có cái bàn thờ thủy long gì đâu. Ta biết chiếc tàu của ta là trọng tải bao nhiêu, nó chịu đựng được cái gió cấp mấy, sống cỡ nào, người ta tị nạn còn bằng là tị nạn không kịp. Mà cái lồn bão đó nó quá lớn là thầy là chìm chết thôi, chứ không có đặt vấn đề thờ phượng kiểu như 50 năm, 100 năm của dân tộc Việt Nam mình hồi trước. Thế giới ngay cách thời như vậy là thuộc về vô sắc giới đó. Thì mình nói thêm một chút nữa, ở đây không biết có bà con nào thương mại không biết, mình nói nó đụng tới người ta. Người ta thờ ở những cái góc, cái trong góc xó, mà cái chỗ đó là thường thường là cỡ chó mèo ở, chứ còn không có thành thánh vợ được hết á. Nhưng mà ta thờ ta gọi là thần tài ở dưới đó, thần tài với cái xó đó. Tôi nhớ coi người ta để cái gì, cái câu đối, câu đối gì đã để là cái câu đối mà chúc tụng cho làm ăn phát đạt khá giả, rồi thờ trong cái xó để dưới đất vậy đó. Nếu như mình không biết làm ăn, mình không biết tính toán mà thờ cái đó mà để cho hy vọng mà làm ăn khá giả phát tài thì làm sao mà có được. Còn ngược lại, những cái người ngân hàng thế giới, những người làm kinh tế, làm ngân hàng lớn, những người làm ăn to, người ta không có thờ thần tài gì hết. Người ta làm bằng cái trí tuệ, bằng cái óc hiểu biết, bằng cái óc kinh doanh như người ta làm già còn có mà ta không có thờ thần tài. Bởi vì cái thờ thần tài, thờ ông địa để cho buôn may bán đắt là cũng một hình thức. Mình còn mê tín dị đoan, mình còn quan đường ảo tưởng, mình là người vô sắc giới, mình ỷ lại nó tha nhân đó nha. Nhưng mà mình nói cái này là cũng nói nhỏ nhỏ thôi, chứ trong bổn đạo của chúng ta có những người họ biết, họ cũng vừa chùa khá lắm đấy, nhưng mà ta đang làm ăn rồi ta đang tin tưởng như vậy mà mình nói thẳng ra là mình mất cái người bổn đạo đó. Mà mất người bổn đạo đó có nghĩa là mỗi năm mất bao nhiêu tiền. Do vậy mà ít có ai dám nói, chỉ có bạc mạng cỡ như tôi là không ngán, cho nên mới dám nói bạc mạng vậy. Chứ nói đó là mất tiền đấy. Mình nói người ta là người vô sắc giới, tôn như vậy, thờ như vậy, cúng như vậy là quan đồ, là mê tín gì đâu, là mất bổn đạo, là mất bổn đạo tức là mất tiền. Đấy, cho nên cái hình thức của tam giới là vậy đó. Tôi nói như vậy xin mở cái ngoặc, dầu có mất tiền đi nữa, vì tục diễn tiền đang dự hoàng dương chấm pháp loại lạc quần sanh, chúng ta phải nói thôi, dầu mất tiền cũng phải nói, chứ không nói thì chúng ta thuyết pháp mà chúng ta không dám nói những cái điều chánh, chúng ta giấu cái chánh đi để chúng ta chiều theo cái ý của những người, người ta chưa biết đạo Phật là gì, ta chưa biết mê tín là gì, chưa biết tín tín là gì, mà mình không dám nói thẳng thì làm sao mà người ta nghe, người ta học được cái gì của mình chứ?